157, dồn. Xây dìn cao trung 78, 72 tủ hảo cao trung, xây dìn cao trung phát bóng. Hi U gạ dần thấy một cái đại lực xuyên qua chuyền bóng oanh bóng xuyên qua nửa cái sân bóng đến cụ rổ cổ trong tay. A áo mỹ nẹ cả người phát ra cuồng bạo khí tức kề sát lên. Cụ rổ cổ hai vai không ngừng run run bạch trong nháy mắt bất thình lình ra tốc. Cụ rổ cổ tệ xu bất thình lình hướng về A áo mỹ nẹ đặc kỷ phía bên phải đột phá. Lại tới đây chiêu, hừ, ta đã nhìn thấu. A áo mỹ nẹ đặc kỷ hai chân đồng thời lấy sau khi nhảy. Sau đó trong nháy mắt bước lướt dán sát vào cụ rổ cổ tệ xưa. Hai nhân cực nhanh suy suy ma sát đến nội tuyến bên trong, hạn chế trong vùng, quanh hai người đồng thời hỏa tiễn cao cao luồn lên. A áo mỹ nẹ đặc kỳ lần này nhảy cao hơn cụ rổ cổ, hai tay của hắn rôi ra, cụ rổ cổ liền xem như nằm ngửa ra sau cũng trốn bất quá hắn năm ngón tay đại quan. Hừ, cụ rổ cổ hừ lạnh một tiếng, thân thể thế mà tại không trung bắt đầu ngang di động tới trôi đi. Cái gì? Không có khả năng. A áo mỹ nẹ đặc kỷ trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới cụ rổ cổ thế mà năng lượng giữa không trung bên trong hắn chiêu số. Bóng tử cụ rổ cổ tệt xuống hai tay ném ra ngoài ba nhờ bóng xoa tấm đi vào vòng rổ. 80, 72 lần này là tiểu thanh phong trôi đi. Nhìn trên đài kỳ ủ tạ cái sệ đôi mắt đống nhiên giật mình, làm sao có khả năng. Đúng là mịa mai sự tình. Không nghĩ tới có một ngày hắn chiêu số sẽ bị người khác mặt đối mặt xử suất. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, ngữ khí có một tia châm trọc, rung động. Sau khi rơi xuống đất, a áo mị nẹ sắc mặt không vui, tết hừa, người cao y tên na y ba nhờ xoa chia y mổ si biểu lộ cẩn thận từng ly từng tí cầm bóng chậm rãi vận hơn phân nửa trận. Đáng giận, còn như vậy xuống dưới, thứ ba lễ cùng hiệp bốn liền hoàn toàn bị cụ rổ cầu nghịch chuyển tới. Xoa chia ý mà ổ xí đưa bóng vứt cho bên cạnh ả áo mì nẹ đại kỳ, ả áo mì nẹ, nhận banh. Ả áo mì nẹ đại kỳ đôi mắt có một tia thất thần, không biết suy nghĩ cái gì, thế mà không có lấy vững vàng bóng. Quanh một đạo ịp bờ lưu sắc quang mang sốc lên từng tia khí lãng chợt lóe lên, bắt lấy từ ả áo mì nẹ đại kỳ trong tay bắn ra bóng, chính là cụ rổ cổ tệ xưa. Cụ rổ cổ cầm banh về sau, hai chân không ngừng lăn lộn ra tốc, luôn luôn dẫn bóng chạy như điên. Giải ù xạ cụ dây bất thình lình lao ra ngăn tại cụ rổ cổ tiến lên trên đường, quả bóng này, nhất định phải ngăn trở nhưng là còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần thơ ý điếm, cụ rổ cổ một cái đơn giản dưới hông đổi cầu, dẫn bóng quay người một bước liền qua rơi giải ù xạ cụ dây. Vì sao, gia hỏa này tốc độ mỗi lần đều ẩn ẩn siêu việt ra áo mi nẹ đồng học một đầu. Quanh trung tuyến phụ cận tủ học cao trung ba người khác chỉ gặp một đạo ịp bờ lưu sắc quang mang lóe lên mà qua. Bọn họ hoảng sợ quay đầu mà nhìn lên đợi, cụ rổ cổ đã đi tới đường ném bóng. Vụ đường ném bóng ngay tại cụ rổ cổ dưới chân, hắn lần nữa hình xoắn ốc tiến hành thân thể đánh đi lên, hai chân tại không trung thực sự một bước không trung dạo bước lại xuất hiện. Nhưng vào lúc này, mặt khác một đạo thân ảnh từ cụ rổ cổ tệ xua sau lưng xuất hiện. Thật sự là, bị tệ xua trêu đùa, còn có các loại thất bại cùng sai lầm, tệ xua, ta thật cũng nổi giận à, nhưng mà... ta sẽ không để cho ngươi vĩnh viễn ép ta. Cái này đạo thân ảnh chính là A áo mỹ nẹ đại kỳ, trong miệng hắn âm thầm thầm thì. Ba nhờ A áo mỹ nẹ đại kỳ cũng là giống như viên đạn gia tốc đánh đi lên, thân thể như hỏa tiễn lẻn đến cụ rổ cổ tệ xu bên cạnh chết. Lại nói là làm cái gì, lo lắng cái gì, ta sẽ thua à, đây là không có khả năng, ta vĩnh viễn là mạnh nhất, có thể đánh bại ta chỉ có chính ta. A áo mỹ nẹ đặc kỳ dư quang cong lên trong nháy mắt quét đến tủ hảo mọi người và huấn luyện lo lắng, kinh hoàng biểu lộ. Ba nhờ một tiếng vang lên, A áo mỹ nẹ đặc kỳ tay phải năm ngón tay không ngừng hợp thành tụ lực tức chết chết đặt tại cụ rổ cổ trong tay bóng phía trên. Không có ý tứ, tệ xua còn có các ngươi, ta A áo mỹ nẹ đặc kỳ trong từ điển không có bại một chữ này. A áo mỹ nẹ đặc kỳ sắc mặt dữ tợn, toàn thân khí lực lần nữa tụ tập nơi cổ tay. Thật sự là nói nhảm quá nhiều. Cụ rổ cổ hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay bất thình lình hợp thành tụ năng lượng, hướng phía trước đại lực một đập vang một tiếng vang thật lớn vang lên, cụ rổ cổ thân thể bất thình lình tại không trung rất cao một điểm, hung hăng cầm bóng rót vào trong vòng rổ, mà a áo mỹ nẹ đặc kỷ cùng một thời gian bị cụ rổ cổ đẩy đi ra. Rơi xuống đất tấm về sau, a áo mỹ nẹ lăn lộn vài vòng, mới khó khăn lắm trượt xa mấy mét đến tấm che địa phương mới dừng lại. 82, 72 đường ném bóng bật lên cách người bạo khấu trừ, thứ ba lễ trận đấu kết thúc vờ ơ y ma ngăn chặn a ảo mì nẹ, không hổ là thế hệ kỳ tích mạnh nhất người cụ rổ cổ xỉ thực lực, vượt qua a ảo mì nẹ không kỳ quái, tuy nhiên để cho ta không nghĩ tới là cụ rổ cổ hoàn toàn áp chế tiểu a ảo mì nẹ. Kỳ u ta cà xê khe khẽ thở dài. Trên sân bóng náo nhiệt âm thanh đẩy lên đỉnh phong, tiếng hoan hô bắt đầu điếc tai. Nhìn trên đài Mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu nhìn xem cụ rổ cổ tệt xu bóng lưng, hắn không nghĩ ra vì sao nhiều loại phong cách sẽ ở cụ rổ cổ trên thân hoàn mỹ dung hợp đứng lên, quả thực là toàn năng tuyển thủ một dạng. Tu hào cao trung ghế dự bị bên trên, a áo mì nẹ kỳ luôn luôn thở phì phò, hắn đã quá lâu không có loại này gấp gáp tâm tình, liền xem như sơ trùng cũng không có. Khi nào bắt đầu đâu, bắt đầu thói quen trận đấu cùng ngày ngáp từ trong nhà ra cửa. Khi nào bắt đầu đối với thắng lợi hoàn toàn không có cảm giác, ta 723 muốn chỉ bất quá là có thể làm cho ta nhiệt huyết sôi trào đồng thời toàn lực bạo phát người, ta chờ mong có thể làm cho ta sức liều sinh mệnh đi trận đấu đối thủ. A áo mỹ nẹ đê kỳ khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, rất cảm tạ ngươi. Tu hào cao chung tất cả mọi người mê mang nhìn xem A áo mỹ nẹ, không biết phát sinh cái gì, A áo mỹ nẹ tại thời khắc này khác biệt. Quá tốt, sơ chung chiến đấu, tới đi. A áo mì nẹ đã kỳ đứng lên, đem khăn mặt bỏ qua một bên, nhanh chân lưu tình đi dẫn bóng trận. Đô trọng tài tiếng còi âm thanh vang lên, sau cùng một tiết trận đấu bắt đầu. Xoa chia ý mà ổ xì sắc mặt chấn kinh, điên run nói, chẳng lẽ muốn mở ra cái kia vô địch trạng thái A3 nhờ xoa chia ý mà ổ xì cầm bóng chuyển cho A áo mì nẹ đại kỳ. Ba nhờ tải gã cả ghệ mì vừa mới dán đi lên thời điểm. A áo mì nẹ đặc kỳ đã sau lưng hắn. Bạch một cái câu thủ lên rổ, lan lộn tiến vào vòng rổ. 82-74 mở màn vẹn vẹn vài giây đồng hồ thôi, A áo mì nẹ đặc kỳ liền thoải mái cầm xuống một cầu điểm số. Không có khả năng. Hiện chưa NG tất cả mọi người sửng sốt mê mang, không có một người xem Thanh Thanh Phong Đại Huy động tác. Chỉ biết là phát bóng về sau trong nháy mắt ngay tại cả ghệ mì đằng sau, sau đó một cái câu thủ lên lam đắc phân. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.